Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 688, rùa hổ nuốt sói. Từ Niên cảm nhận được cỗ này kinh khủng ba động, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Hắn kế hoạch thành công, cái này Huyền Vũ Minh Quy tại hắn công kích đến, bị tỉnh lại, giống Huyền Vũ Minh Quy đầu lâu theo trong mai rùa nhô ra. Phát ra một tiếng chấn thiên liệt địa giống lên một tiếng. Bốn phía mọi người đều là cảm giác được toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Một cỗ kinh khủng kinh phong quét trên người bọn hắn, làm bọn hắn không thể không lui hướng phương xa. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Huyền Vũ Minh quỷ tu vì bị áp chế, thế mà còn có thể tản mát ra khủng bố như thế khí tức. Nếu như là hoàn toàn trạng thái, trên người nó khí tức sẽ là bộ dáng gì? Là ai tỉnh lại bản tôn? Huyền Vũ Minh Quy to như sấm thanh âm vang lên. Bốn phía đám người nhao nhao nhìn về phía Từ Niên. Kia Huyền Vũ Minh Quy cũng đưa mắt nhìn sang Từ Niên. Nhân loại tiểu tử, là ngươi tỉnh lại bản tôn? Huyền Vũ Minh Quy chất vấn. Trong giọng nói lộ ra một cỗ không vui. Ngủ say bị người quấy rầy, đương nhiên không cao hứng. Từ Niên bị Huyền Vũ Minh Quy băng lạnh ánh mắt chằm chằm đến có chút toàn thân không được tự nhiên. Hắn có thể khẳng định, thật muốn đối đầu lão quy này, chỉ sợ hắn không phải thứ nhất chiêu chi địch. Nhưng mà Từ Niên như trước vẫn là kiên trì mắng. Không sai, con rùa già, là ta tỉnh lại ngươi lại như thế nào? Bốn phía đám người trợn mắt hốc mồm, liền liên tục Đoạn Thiên Nhai cùng lão giả kia đều là một mặt mộng bức. Bọn hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình lỗ tai nghe lầm. Cái này Từ Niên thế mà gọi cái này Huyền Vũ Minh Quy con rùa già. Đây là tại muốn chết tiết tấu sao? Nhân loại tiểu tử, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện? Huyền Vũ Minh Quy lúc này cả giận nói. Này nhân loại thiếu niên thế mà gọi hắn con rùa. Phải biết, hắn bình sinh hận nhất chính là người khác gọi hắn con rùa. Cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Đương nhiên là bảo ngươi, nơi này trừ ngươi, còn có ai là con rùa? Từ Niên chỉ vào Huyền Vũ Minh Quy nói. Đám người càng là một trận đại hãn. Cái này Từ Niên là muốn đem tìm đường chết trải qua đi đến ngọn nguồn tiết tấu a. Một bên Băng Lam cũng là một trận mồ hôi lạnh, mặc dù nàng biết Từ Niên đang làm cái gì, nhưng là trong lòng như trước vẫn là cảm thấy có chút điên cuồng. Vạn nhất chơi thoát, chỉ sợ muốn so đối đầu cái này tử phủ tu sĩ còn muốn thảm. Ta muốn giết ngươi, quả nhiên Huyền Vũ Minh Quy phát ra một tiếng gào thét. Tiếp lấy liền duỗi ra một cái cự chảo hướng về Từ Niên hung hăng đánh tới. Từ Niên thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra ý cười, thân hình không tránh cũng không tránh, trực tiếp tùy ý Huyền Quy Lợi chảo đánh tới. Oanh, Huyền Quy Lợi chảo vỗ xuống, lập tức dẫn động thiên địa, một bên lơ lửng hòn đảo đều tại một chảo này phía dưới. Triệt để chia năm xẻ bảy, mà Từ Niên thân hình lại là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không sai. Đó căn bản không phải Từ Niên chân thân, mà là Từ Niên lưu lại hắc ám phân thân. Giống, Huyền Vũ Minh Quy phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Tiếng giống chân thiên triệt địa. Thối con rùa, ngươi không giết chết được ta, ta cho ngươi biết. Ta thế nhưng là có một cái lợi hại tông môn thấy không? Kia là ta sư huynh còn có sư bá. Sư bá ta thực lực siêu cấp lợi hại. Đợi lát nữa hắn liền sẽ làm thịt ngươi đồ nhắm. Ha ha, Từ Niên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại một chỗ khác. Trực tiếp chỉ vào một bên Đoạn Thiên Nhai cùng Lâm Lão nói. Kia Huyền Vũ Minh Quy lập tức nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai cùng Lâm Lão. Lão giả kia cùng Đoạn Thiên Nhai lại là sững sờ. Không, chúng ta căn bản không biết hắn. Lâm Lão vội vàng giải thích nói. Sư bá. Ngươi không phải mới vừa còn cùng ta nói sao? Nói canh rùa uống ngon nhất. còn nói cái này con rùa là sống con rùa xác còn có thể rút ra làm phòng ngự linh khí. Chẳng lẽ ngươi cũng quên? Từ Niên thì làm mở miệng nói ra. Từ Niên, ngươi muốn chết. Lâm lão đại giận, lúc này thẳng hướng Từ Niên. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch cái này Từ Niên vì cái gì cố ý trêu chọc cái này to lớn huyền quy. Căn bản chính là muốn mượn đao giết người. Bốn phía đám người cũng là một trận ngạc nhiên. Cái này Từ Niên đơn giản rất gian trá. Một chiêu này rua hổ nuốt sói đơn giản dùng ra thần nhập hóa. Bất quá dám làm như thế chỉ sợ không có mấy cái. Ông, ngay tại Lâm lão sắp thẳng hướng Từ Niên thời điểm, kia huyền quy cũng rốt cục nổi giận, trực tiếp huy động cự trảo hướng về Lâm lão đánh tới. Lâm lão đại kinh, vội vàng điều động thể nội linh khí trải qua đi ngăn cản. Phốp, nhưng mà cái này cự quy một trường lực lượng quá lớn. Lâm lão trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cự quy lại là chẳng phải từ bỏ ý đồ. Trực tiếp nắm lên một cây xích sắt, đem một tòa lơ lửng đảo lớn huy động, hướng về Lâm lão rơi xuống phương hướng, hung hăng nện xuống, oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, tòa kia bị nện hạ hòn đảo lập tức chia năm xẻ bầy. Mà Lâm lão trong miệng cũng là máu tươi cuồng thổ, bị cục đá vụn kia cho vùi lấp. Lâm lão, Đoạn Thiên Nhai thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Ông, nhưng vào lúc này, cự quy lại là không có từ bỏ ý đồ. Trực tiếp duỗi ra cự trảo hướng về Đoạn Thiên Nhai chộp tới. Đoạn Thiên Nhai lập tức kinh hãi, vội vàng huy động cự kiếm ngăn cản. Nhưng mà hắn công kích căn bản không có dung chuyển cự quy móng vuốt. Trực tiếp bị cự quy ôm đồm trong tay. Phốp, Đoạn Thiên Nhai bị nắm chặt. Cánh tay cốt trong nháy mắt bị thú trên vuốt cự lực cho bóp nát. Để Đoạn Thiên Nhai phát ra thê thảm tiếng kêu. Từ Niên thấy cảnh này, lại là mỉm cười. Lập tức thân hình liền hóa thành khói đen biến mất trên không trung. Không sai, hắn đây cũng là phân thân. Kỳ thật hắn bản tôn đã sớm mang theo Băng Lam lợi dụng không gian xuyên toa trốn vào nơi khác. Giờ phút này Từ Niên chính mang theo Băng Lam cấp tốc hướng về tiểu thế giới lối vào mà đi. Trong tiểu thế giới này trọng yếu nhất bảo vật đã bị hắn cho đạt được. Còn lại những cái kia đã không trọng yếu. Đương nhiên mấu chốt nhất là bên trong thế giới nhỏ này đã không có hắn chỗ dung thân. Cái này Huyền Vũ Minh Quy chỉ là tại nổi giận giai đoạn. Một khi hắn kịp phản ứng, Từ Niên coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Một bên chạy trốn, Từ Niên cũng một bên cho Từ Vũ Ngưu Ma Vương bọn hắn đưa tin. Để bọn hắn cùng một chỗ hướng về tiểu thế giới bên ngoài bỏ chạy. Đại ca, rất nhanh Từ Niên liền cùng Từ Vũ bọn hắn hội hợp. Lão đại, Ngưu Ma Vương cùng Hắc Hống cũng đều từ đằng xa cuồng cướp mà tới. Chỉ bất quá Ngưu Ma Vương trên bờ vai lại nhìn xem một khối to lớn lưu ly. Từ Niên phát hiện cái này trong thủy tinh thế mà thật có một cái mỹ nữ. Người sẽ không thật phát hiện thượng cổ tông môn thánh nữ à? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Lão đại, người thật thông minh. Không sai, đây chính là ta lần này lớn nhất thu hoạch. Ngưu Ma Vương rất là tự hào nói. Tốt, đừng nói. Ta trước giúp ngươi thu lại. Chúng ta đi mau, nếu không chạy liền đến không kịp. Từ Niên vội vàng nói. Nói xong liền đem Ngưu Ma Vương trên bờ vai thánh nữ cho thu nhập chữ vật giới chỉ. Lão đại, chúng ta đến cùng gặp được phiền toái gì? Gấp gáp như vậy đào mệnh. Ngưu Ma Vương một mặt không hiểu hỏi. Giống, nhưng vào đúng lúc này, sau lưng truyền đến một đạo tiếng nổ kinh khủng. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một cái to lớn huyền vũ từ phía sau hướng về Từ Niên bên này cấp. Tốc băng băng mà tới. Chỗ đạp chỗ, những cái kia hòn đảo lập tức chia năm xẻ bầy. Hiển nhiên huyền vũ đã ý thức được mình bị lừa gạt. Chính thẳng hướng Từ Niên. Ngoạn tàu, thật lớn con rùa. Ngưu Ma Vương thì là nhìn phía sau huyền vũ cả kinh kêu lên. Hắn lúc đó kia Huyền Vũ Minh Quy trong mắt càng là phun lên một cỗ phẫn nộ hỏa diễm. Vung lên một tòa hòn đảo, liền hướng về Từ Niên bọn người hung hăng đập tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.